Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 245. Chỉ không quá nửa phút, yêu mị nam lại xông về, chỉ ngoại quốc dời gạch hữu, thối dời gạch, lại dùng móng vuốt của ngươi đụng lão nương mịn màng da thịt, lão nương để cho ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Lão công, hắn khi dễ ta, ngươi đều không đau lòng sao? Ta còn là ngươi thích nhất tiểu tâm can sao? Yêu mị nam khoác ở băng sơn mỹ nam cánh tay. Giờ phút này, nhìn lấy đám này vai diễn tinh, ông chủ rốt cuộc nhẫn đến cực hạn, nhanh lên một chút đưa tiền. Bị điên rồi các ngươi. Ông chủ, tiện nghi một chút, bất Nhiếp Vô Danh nói. Nhìn chầm chầm trong tay Nhiếp Vô Danh linh linh tán tán, tổng cộng bất quá 160 khối tiền giấy, ông chủ cười lạnh, đánh gãy xương thế nào. Ông chủ, như vậy đi. Nhiếp Vô Danh không biết từ nơi nào xuất ra một khối cốt chế phẩm, hắn giọng một cái, thần sắc nghiêm túc nói. Đây là ta theo cực bắc phương băng nguyên khu vực săn giết sâu đầm heo cá sấu, dùng đầu lâu lấy thất truyền thủ pháp chế thành, ta bán 100.000 nguyên, hôm nay tiện nghi ngươi rồi, làm cơm tiền thế nào? Ông chủ, ngươi kiếm lời, yêu mị nam liền vội mở miệng, ông chủ, nhanh thu cất đi, nếu như ngươi thấy đến ngượng ngùng, cái kia lại cho chúng ta đội trưởng hơn mấy chén sủi cảo, ngoại quốc dời gạch hữu cũng gật đầu nói. Giờ phút này, ông chủ đã là sạm mặt lại, mấy người kia, ăn cơm chùa thì coi như xong đi. Bây giờ còn coi hắn là thành ngu ngốc, ta viết các ngươi bà nội, ông chủ cầm lên thái đao, một bộ lão tử chém chết thần sắc của các ngươi. Trong góc, Diệp Quảng Quảng nhìn hồi lâu vai diễn, rốt cuộc ngồi không yên rồi, ho nhẹ một tiếng đứng dậy đi tới, lấy ra 300 nguyên, đặt ở bên người Nhiếp Vô Danh, cho ngươi mượn. Đi nhanh lên người, đừng có lại cay ánh mắt của ta rồi, hồ. Diệp Hữu Danh tiểu thư, trùng hợp như vậy, Nhiếp Vô Danh hơi kinh ngạc, sau đó gắt gao bắt Diệp Quảng Quảng để ở trên bàn 300 nguyên, không bao giờ nửa nguyện buông tay. Ngay sau đó, đạo sĩ kia bộ dáng ăn mặc nam nhân nhìn chầm chầm Diệp Quảng Quảng, nhất thời cặp mắt sáng lên, đội trưởng, ngươi từ nơi nào nhận thức như vậy một vị tiểu mỹ nhân? Bày sạp thời điểm khách hàng, kêu Diệp Hữu Danh, đừng nói danh tự này, cùng ta còn thực sự hữu duyên, Nhiếp Vô Danh sờ cằm một cái nói. Diệp Quảng Quảng không còn gì để nói. Chính mình tùy tiện báo tên, hắn lại còn tưởng thật cai. Đội trưởng, ngài giàu gì cũng là cái thế giới này truyền thuyết. Bây giờ lại muốn dựa vào một vị cô em cứu tế. Cái kia tà mị đạo sĩ một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng, đừng nói nhảm, Nhiếp Vô Danh hơi không kiên nhẫn. Tháng này, ai tiền kiếm được ít nhất, liền cút cho lão tử đi châu Phi chấp hành nhiệm vụ, không? Ta chỉ muốn ăn no chờ chết. Đạo nhân một mặt hoảng sợ lắc đầu liên tục. Khoảng cách cuối tháng đã không có mấy ngày, hắn nhất định là kiếm tiền ít nhất cái đó, chật chật, đã từng đông bộ các đại đứng đầu thế lực nghe đến đã biến sắc thận hư đạo nhân, lại muốn ăn no chờ chết. Yêu mị nam không nhịn được cười nhạo, là thần hư đạo nhân, tà mị đạo nhân sắc mặt lạnh lẽo. Thận hư dường như thích hợp ngươi hơn đây, yêu mị nam cười lạnh. Chết biến thái, ta đã từng một người hủy diệt một cái quốc gia, ngươi xác định. Cần dùng loại thái độ này nói chuyện cùng ta sao? Tà mị đạo nhân mắt hàng quang lóe lên. Ái chà chà. Cũng không phải sao, hù chết lão nương rồi. Không qua một cái thổ dân nước nhỏ, liền mấy chục người, nhìn đem ngươi khả năng, yêu mị nam phình bụng cười to. Tà mị đạo nhân giận đến hô hấp hơi chậm lại, hừ lạnh nói, bất kể bao nhiêu người, đó cũng là một cái quốc gia độc lập. Diệp Quảng Quảng nuốt nước miếng. Không nói gì ngưng nghẹn mà nhìn chầm chầm mấy người kia, da đầu đều có chút tê dại. Gặp qua có thể thổi thành như vậy. Cái gì thế giới truyền thuyết Nhiếp Vô Danh, cái gì đông bộ các đại đứng đầu thế lực nghe đến đã biến sắc thần hư đạo nhân, cái gì một người hủy diệt một cái quốc gia. Các ngươi sao không lên trời đây? Truyền tiêu tổ chức cũng không có dám như vậy nổ đi. Bệnh viện tâm thần ngược lại tương đối thích hợp bọn họ, uống mấy chai rượu. Thổi đều không biết mình tên gì mấy trăm đồng tiền đều không trả nổi, vẫn còn ở nơi này có thể thổi mạnh đây, cửa hàng lớn ông chủ tựa hồ là quả thực có chút không chịu nổi, vung thái đao mở miệng cười lạnh nói. Ông chủ, đừng xung động. Nhiếp Vô Danh đem tiền trong tay, một cái giao cho ông chủ. Nhận được tiền cơm, lão bản thần sắc cái này mới dễ nhìn một chút, chờ xuống. Ta cho nhiều 10 khối. Nhiếp Vô Danh vội vàng chạy lên trước. Lại từ ông chủ trong tay đoạt lại một tấm 10 nguyên tiền giấy, thật dời ạ, lão tử mở tiệm cơm nhiều năm như vậy, muôn hình muôn vẻ, hạng người gì chưa từng thấy. Các ngươi như vậy, lão tử phục, ông chủ đối với Nhiếp Vô Danh mấy người giơ ngón tay cái lên. Phó xong rồi tiền, Nhiếp Vô Danh một mặt cảm kích nhìn về phía Diệp Quảng Quảng, mới vừa rồi đa tạ Diệp Vô Danh tiểu thư giải vây. Diệp Quảng Quảng sờ lỗ mũi một cái nhấc tay. Coi như là đối với món đó lễ vật cảm ơn tốt rồi, dù sao đúng là nàng chiếm tiện nghi. Vì đó, mặc dù có chút mạo muội, nhưng quả thực có chút hiếu kỳ. Mấy người các ngươi là Truyền Tiêu tổ chức sao? Diệp Quảng Quảng không nhịn được hỏi. Cái kia yêu mị nam nghe một chút, nhất thời nổi giận, càng rỡ. Ngươi nói ai Truyền Tiêu tổ chức đây? Chúng ta nhưng là. Lúc này, bên cạnh đạo sĩ nam đặt mông đẩy ra hắn, đi tới trước mặt của Diệp Quảng Quảng. Không phải vậy, chúng ta là chính quy đoàn đội, tiểu thư có hứng thú gia nhập sao? Đội ngũ chúng ta còn không có nữ hài tử đây. Nhất là giống như tiểu thư ngươi như vậy xương cốt kinh kỳ, dị bẩm thiên phú. Diệp Quảng Quảng, ha ha, không cần cảm ơn, ta cái gì cũng không biết. Nàng chỉ là một cái tay trói gà không chặt yếu gà mà thôi, hâu không dừng được như vậy chính quy đoàn đội. Đạo sĩ nam vẫn còn đang thuyết phục, mỹ nữ, ngươi cái gì cũng không cần làm, có thể làm đoàn sủng, cho ngươi đãi ngộ tốt nhất. Để tỏ lòng thành ý của ta, ta có thể miễn phí coi cho ngươi một quẻ. Ta nhìn ngươi mặt lộ vẻ mây đỏ, mắt hiện lên sáng mờ, là đại điềm tốt, tương lai rất có thể sẽ có số đào hoa a. Diệp Quảng Quảng. Em gái ngươi. Quả nhiên là một tên lường gạt thần côn. Cái gì đại điềm tốt, số đào hoa đối với nàng mà nói rõ ràng là đại kiếp mới đúng được không? Diệp Quảng Quảng quả quyết cũng không quay đầu lại rời đi. Quang Diệu truyền thông. Lạc Thần mới vừa một bước vào công ty liền hấp dẫn sự chú ý của mọi người. Ngày trước nhìn cũng sẽ không nhìn Lạc Thần thêm một cái người mới cùng luyện tập sinh vừa thấy được hắn, rối rít chủ động tiến lên chào hỏi, thần ca chào buổi sáng, Lạc Thần tiền bối chào buổi sáng, tiền bối chúc mừng a. Ta xem ngươi bên trên Weibo phát video, thật sự là quá tuấn tú rồi. Ta cảm thấy lần này Lâm Lạc Trần nhân vật này nhất định là không phải là Lạc Thần tiền bối, không ai có thể hơn. Mặc dù đã qua chừng mấy ngày, nhưng Lạc Thần như cũ có chút không cách nào thích ứng chính mình thân phận bây giờ. Đối mặt mọi người tân bốc vẫn còn có chút không được tự nhiên, mấp máy môi, mắt nhìn thẳng bước nhanh hướng về trên lầu văn phòng đi tới. Góc bên kia bên trong, Lâm Hạo nhìn chằm chằm Lạc Thần phương hướng ly khai, trong con ngươi tràn đầy âm vụ vẻ. Bên người Lâm Hạo mấy cái tiểu nghệ sĩ không nhịn được chật chật chắc lưỡi, tụng lại thấp giọng nghị luận. Thật là thế sự khó liệu, ai sẽ biết quá khí 3 năm Lạc Thần thoáng cái liền bạo nổ phát hỏa. Không nhìn ra cái đó mới tới người đại diện thật sự có tài a. Không chỉ xem người ánh mắt độc đáo, liền đối thị trường dự liệu cũng như thế tinh chuẩn, không biết hắn còn mang không mang theo người mới. Thậm chí có tiểu tân nhân nổi lên muốn cùng tâm tư của hắn. Một bên Lâm Hạo hai tay ôm ngực, cười lạnh một tiếng, a, chuyện này căn nguyên là Lâm Tông qua đời, Tống Kim Lân là vì hoàn thành Lâm Tông di nguyện mới nổi lên quay chụp phần tiếp theo ý nghĩ. Cùng thị trường dự liệu có quan hệ gì? Hắn chẳng qua chỉ là gặp vận may mà thôi. Một bên trong đó một cái tiểu tân nhân nghe vậy yếu ớt lẩm bẩm, nhưng là, chủ yếu cũng là dựa vào cái video đó a, sáng tạo đúng là quá tốt, trong nháy mắt liền đem Lạc Thần đẩy ra. Tiểu tân nhân sợ chọc giận Lâm Hạo, còn có đôi lời không dám nói. Ở nơi này trong vòng giải trí, vận khí cũng là thực lực một bộ phận. Lâm Hạo mặt coi thường, quả thật là ngây thơ. Các ngươi biết hiện tại nhân vật này có bao nhiêu người cạnh tranh sao? Chỉ bằng hắn một cái vô danh tiểu tốt, thật đúng là lấy phát hỏa một cái Weibo mà thôi liền có thể đi vào tổ. Đối với Lâm Hạo nghe được lời này, mấy người ngược lại đồng ý, lần này Kinh Long 2 tuyển vai diễn, cạnh tranh quả thật lớn vô cùng. Mặc dù Lạc Thần bây giờ là tiếng hô cao nhất, nhưng hắn người cạnh tranh cũng mỗi cái đều là lai lịch không nhỏ, thậm chí có nguyện ý kèm theo đầu tư vào tổ. Cuối cùng này sẽ rơi vào nhà nào, còn thật không dễ nói. Phòng làm việc của Diệp Quảng Quảng bên trong, đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên, mời vào. Diệp Quảng Quảng mới vừa cho Tư Dạ Hàng phát xong tin nhắn, hẹn hắn buổi tối cùng nhau ánh nến bữa ăn tối, nghe được tiếng gõ cửa sau mở miệng nói. Diệp ca. Ngồi, Diệp Quảng Quảng ra hiệu Lạc Thần ngồi xuống, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, gần đây luyện tập đến thế nào? Cũng còn khá, Lạc Thần trả lời. Đồng thời đáy mắt xẹt qua một vệt vẻ phức tạp. Nguyên bản hắn còn đang chất vấn tại sao người đại diện muốn để cho mình học tập đối với hắn mà nói nhìn như căn bản không dùng võ thuật, hắn vì luyện tập những thứ này, thậm chí dốc toàn lực đem đánh việc vặt đều từ, mỗi ngày đều đang lo âu cùng tự mình hoài nghi trung độ qua. Có thể bây giờ mới biết, Diệp Bạch để cho mình làm hết thảy tất cả đều có dụng ý của chính hắn. Kinh Long trong có không ít đánh võ ống kính, Kinh Long 2 trong kịch bản đánh võ ống kính càng nhiều hơn, nếu là hắn thân thủ được, sẽ là rất lớn ưu thế. Lấy Lạc Thần tính cách, nói cũng còn khá, vậy thì hẳn là ít nhất có 9 phần 10 trở lên. Diệp Quảng Quảng hài lòng gật đầu, sau đó, thuận miệng nói, ngươi đem áo cởi, ta nhìn một chút. Trước bàn làm việc thanh niên tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, sắc mặt của Lạc Thần quét đến một cái liếc, đột nhiên ngẩng đầu lên, giống như đã nghe được cái gì kinh người sự tình. Diệp Quảng Quảng đại khái là kịp phản ứng lời của mình dường như đưa tới hiểu lầm, theo bản năng khóe miệng hơi rút ra. Chẳng qua là để cho ngươi cởi cá áo mà thôi, không muốn cái này kinh hoảng thất thố vẻ mặt được không? Tỷ tỷ ta nhìn ngươi cởi quần áo mới là mạo hiểm nguy hiểm to lớn đây, tiểu tâm can sợ đến đều run rẩy. Nàng biết bởi vì lúc trước trải qua, Lạc Thần tính cảnh giác rất cao, hẳn là vẫn chưa có hoàn toàn tin tưởng chính mình, nhưng là, nếu như hắn tiếp tục giữ thái độ như vậy, như thế kế tiếp công tác nàng sẽ rất khó vào được. Nghệ sĩ cùng người đại diện trong lúc đó, trọng yếu nhất chính là tín nhiệm. Lạc Thần không biết nhớ lại cái gì, gắt gao cắn môi, màu máu trên mặt một chút xíu cởi hết. Ánh mắt của hắn ngưng trệ mà hướng về trước bàn làm việc nam nhân, chỉ thấy hắn mặc dù nói nếu như vậy, nhưng vẻ mặt thanh phong lãng nguyệt, trong con ngươi không có có bất kỳ vẫn đục cùng không chịu nổi, cùng Chu Văn Bân nhìn lấy hắn thời điểm tràn đầy dục vọng cùng tham lam thần thái hoàn toàn bất đồng. Diệp Quảng Quảng biết tín nhiệm loại chuyện này không phải là một sớm một chiều liền có thể bồi dưỡng được, huống chi Lạc Thần trước có nghiêm trọng bóng ma trong lòng. Nhìn sắc mặt của Lạc Thần trắng bệch, rốt cuộc, nàng vẫn là quyết định không miễn cưỡng, hắn, được rồi, ngươi không. Kết quả, nàng mới vừa mở miệng chuẩn bị nói không cần rồi, lại thấy Lạc Thần đột nhiên đứng lên, ngón tay bắt hai bên vạt áo, sau đó lật lên quần áo vạt áo, đem trên người món đó hơi của bộ đầu màu trắng tờ sớt cởi ra. Lần này Diệp Quảng Quảng ngược lại có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới lấy Lạc Thần đối với nam nhân bài xích cùng chán ghét trình độ, lại có thể làm đến bước này. Hoảng hốt chỉ chốc lát sau, Diệp Quảng Quảng bắt đầu quan sát Lạc Thần vóc người. Bình thường ăn mặc quần áo thời điểm còn xem không quá đi ra, hiện tại cởi quần áo sau, Diệp Quảng Quảng liền nhìn thấy, Lạc Thần đã gầy đến sắp thoát hình, cơ hồ có thể nhìn thấy xương sườn, da thịt cũng là thường xuyên không thấy ánh mặt trời một dạng trắng bệch.